Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, mỹ nữ cảnh sát. Các ngươi là ai? Ngụy Gia một bàn tay hung hăng vỗ bàn bên trên, tức giận trừng mắt mấy cái này bụng phệ nam tử, với hắn mà nói dám can đảm vũ nhục người của Lưu Du. Cái kia chính là cùng hắn lão Ngụy gây khó dễ. Hắn sữa sữa, ngứa ra ngứa đúng không? Bí Tử Ca càng hăng hái, nắm lên một bình rượu ngũ lương liền lao đến, một bộ muốn làm thịt chó bộ dáng. Lưu Du bị người như vậy khiêu khích, bọn họ cái thứ nhất chính là không đáp ứng. Các ngươi hơi quá đáng. Trần Giai Lệ càng là tức giận, mấy người kia vô duyên vô cớ liền tiến đến, còn nói khó nghe. Trần Hưng kéo lại Trần Giai Lệ, để cho nàng ngồi xuống, sau đó chính hắn tiến lên đi đến, ánh mắt hơi nhíu, thấy được cầm đầu vị nam tử kia. La Đông đúng không? Ngươi còn nhớ ta không? Trần Hưng mặc dù tại Lưu Gia rất không thế nào nhận chào đón, thế nhưng là chung quy là lão gia tử hậu ái, lập tức trong tay nhân mạch cũng là không thể coi thường. Vừa vặn, mấy cái này bụng phệ bộ dáng nam tử hắn nhận biết. Hơn nữa, giữa song phương còn có một số hạng mục bên trên hợp tác. La Đông, a, một tiếng, thấy được Trần Hưng vậy mà bỗng nhiên đứng ở trước mặt mình. Cái này, ngài không phải tại đế đô sao? Làm sao ở chỗ này đây? La Đông trên mặt âm tình bất định đứng lên, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Chẳng lẽ vị kia Lưu đại sư thực ở chỗ này? Hơn nữa đang cùng Trần Tổng ăn cơm. Ta đi, vậy mình mới vừa chẳng phải là khinh thường phát. Ta tại đây liên quan gì đến ngươi? Là đồng người mẹ nó là không phải là không muốn làm hợp tác rồi. Chậc chậc, xem ra chúng ta phần kia hiệp ước, ta phải suy nghĩ thêm. Trần Hưng mắng to, trong mắt đều nhanh phun lửa. Chớ nhìn hắn là cái 23 đến tuổi thanh niên, nhưng những năm gần đây, có lão gia tử đến đỡ trong tay hắn nắm giữ không ít xí nghiệp lớn. Nịnh bợ hắn người làm ăn nhiều đi, chớ nói chi là Nam Lăng thành địa phương nhỏ như vậy. Có thể cùng đế đô gia tộc hợp tác làm ăn đó là lần có mặt mũi. Đương nhiên chất béo cũng là vô cùng đủ. La Đông nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, chánh choáng đều dọa cho tỉnh hơn phân nửa. Sau đó tay lắc một cái, chén rượu trong tay liền rơi trên mặt đất, trên mặt thịt mỡ co lại. Cái kia, Trần Tổng, cái này không thể a. Công trình này chúng ta đều đã nói xong, chỉ cần hiệp ước, chấm ngoặc kép, mẹ, người mẹ nó câm miệng cho ta. Hiệp ước, hợp bà nội mày, Lan. Trần Hưng tức giận quát, Lưu Du hiện tại thế nhưng là Trần gia đại cứu tinh. Người lão tiểu tử vậy mà nói chuyện chiếu rọi Lưu đại sư. Cái này không chính mình tìm đường chết sao? Ta mẹ nó còn cùng ngươi làm cọng lông sinh ý à? Tại La Đông đằng sau, cũng có một chút cổ đông. Đó là gọi từng cái một trong lòng phiền muộn. Hôm nay chạy cái này ngàn nguyên cư ăn lần này bữa tiệc, chính là vì kính chúc có thể cùng Trần gia hợp tác buôn bán. Hiện tại hắn lớn ra nhường ngươi họ La Trang bức trang bay. Cái này không thể a. Trần Tổng, ngài lại suy nghĩ một chút. Tiểu nhân thật sự là không biết nơi nào đắc tội ngài a. La Đông có loại dự cảm xấu, tâm lý trực phát hư, mà ở Ngụy Gia nhìn bên này đến, được rồi, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Thực thảm, ha ha ha, xem ra ngươi còn không biết đắc tội ai vậy. Trần Hưng là cái người làm ăn, tại trên đường cũng có kinh nghiệm, sở dĩ phán quyết loại sự tình này vẫn là lưu cho người trong cuộc a. Hắn thấp bài, chậm rãi lui ra, cũng tôn kính mà đối với Lưu Du xưng tiếng. Lưu đại sư, ngài thấy thế nào? Lưu Du tâm lý vui, ăn một bữa cơm đều có người đánh trên mặt đến a. Vậy liền, rút hắn, không giải thích. Hắn đứng lên, khí chất ổn trọng như núi, ánh mắt sáng ngời. Ngươi vừa mới nói muốn tìm ta? La Đông bị Lưu Du ánh mắt quét trúng, lập tức như là thân rơi vào hầm băng. Lúc đầu hắn cho rằng có thể cùng Trần gia hợp tác, liền có thể thêm một chút khí thế tới. Dù sao đế đô gia tộc không phải Nam Lăng thành gia tộc như vậy có thể so sánh. Sở dĩ một cái nho nhỏ Lưu đại sư không cần đưa vào mắt. Nhưng mà, hắn sai, liền Trần Tổng đều tất cung tất kính đối đãi người. Hắn lại đi lên dội phân, đây không phải muốn chết là cái gì? Bịch, La Đông trực tiếp quỳ xuống, khắp khuôn mặt tràn đầy cũng là mồ hôi lạnh. Lớn, đại sư, ta có mắt như mù, cầu ngài đại nhân đại lượng, không muốn cùng ta loại này cay gà gây khó dễ. Ta nguyện ý ra giá cao, xin ngài tha thứ. Tại trong truyền thuyết, vị đại sư này không chỉ là y đạo thánh thủ, đồng thời giết người càng là không mang theo một tia lười biếng. Đây cũng không phải là trên phương diện làm ăn vấn đề. Hắn khiêu khích một vị đại sư, tương đương đang tìm đường chết a. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công, ban thưởng 800 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái phi thường châu bò tách ra bức, ban thưởng truy tung phù triện một tấm. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi lên đến liền tự cao tự đại, rất có thể chịu. Lưu Du trên mặt thủy chung là mang theo bất cần đời nụ cười. Thấy vậy là những người khác lạnh đến tận xương tủy. La Đông nghẹn lời ở yết hầu một mực lật qua lật lại, trong đầu loạn thành hỗn loạn. Lúc này hắn nhanh đem trên người một cái màu vàng sẫm ngọc bội đem ra. Lớn, đại sư, đây là ta ngẫu nhiên lấy được một khối ngọc bội, giá trị liên thành, ta nguyện ý đưa nó tặng cho ngươi. Lưu Du con mắt khẽ híp một cái. Ngươi là làm ngọc khí sinh ý? La Đông tranh thủ thời gian trả lời. Chính là, ngươi cùng đường ra quan hệ thế nào? Lưu Du hỏi, cái này đường ra cũng là làm ngọc khí buôn bán, nhưng lại không phải một nhà độc đại. Nhưng mà cái này La Đông thoạt nhìn thân phận không đơn giản, có thể bắt chuyện đến đế đô gia tộc, hơn phân nửa có không ít ngọc tốt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng súng. Ngay sau đó, cái này toàn bộ tiệm cơm lâm vào trong khủng hoảng. Phát sinh cái gì? Bĩ Tử Ca sắc mặt hơi đổi một chút. Tại bên cạnh hắn Dương quản lý thì là trực tiếp mộng. Sau đó vội vàng hướng về phía mấy người cáo biệt. Đi ra bao xương, Lưu Du không tâm tư lại để ý tới gia hỏa này. Dù sao trang bức giá trị tới tay, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Lấy Lưu Du cầm đầu, mấy người trực tiếp ra bao xương, sau đó thông qua một cái hành lang thật dài, phát hiện mới vừa tiếng súng chính là bọn họ tầng này. Răng rắc, lúc này, tại Lưu Du bên trái một loạt cửa sổ thủy tinh đột nhiên sụp đổ lên. Sau đó một cái tiếp lấy một cái thân ảnh xông vào. Các loại những người này toàn bộ rơi xuống đất, bọn họ mới phát hiện đây đều là lính đặc chủng. Các ngươi nhanh trở lại bọc của mình toa, bên ngoài bây giờ vô cùng nguy hiểm. Những cảnh sát này đội trưởng đi ra, đúng là cái đại mỹ nữ, dáng người cao gầy, bộ ngực cao ngất như núi, thêm nữa toàn thân vũ trang, nhìn xem liền đặc biệt oai hùng hiên ngang. Chỉ tiếc một màn này quá mức vội vàng, những cảnh sát này liền trực tiếp truy kích mục tiêu đi. Xem ra đây là một lần bí mật bắt tội phạm hành động. Lưu Du trong lòng suy nghĩ, nhưng xem ra hình như là thất bại. Lưu Du ca, chúng ta vẫn là vào bao xương a. Trần Giai Lệ giật giật Lưu Du góc áo, trên mặt rất là kinh sợ. Đúng vậy a, Lưu đại sư, chúng ta hay là trước tránh đầu gió. Ngụy gia cũng đề nghị, không có việc gì, các ngươi về trước đi. Lưu Du làm cho tất cả mọi người lui về bao xương. Lúc gần đi, hắn đem trên người huyền ngư pháp khí cho đi Trần Giai Lệ. Cùng một thời gian, lầu dưới cũng đã phát sinh kịch liệt bắn nhau. Mà Lưu Du,